Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1951. Hành động của Tư Mộ Hàn cũng không phải là thô bạo. Nhưng Tư Nguyễn bị khăn lau lấy mặt thì không được thoải mái. Bé con lắc đầu hòng trốn về sau. Tư Mộ Hàn không có cảm xúc mà lên tiếng. Ngồi im, Tư Nguyễn nắm bàn tay nhỏ xíu lại. Không nhúc nhích nữa. Đợi Tư Mộ Hàn lau mặt xong xuôi. Bé giơ tay gạt tóc mái của mình. Lại nghiêng đầu ngó Tư Mộ Hàn. Cô bé ngồi trên bồn rửa tay. Ánh nhìn vừa ngước lên trên liền thấy được khuôn mặt Tư Mộ Hàn. Khoảng cách gần đến vậy. Liền đem gương mặt Tư Mộ Hàn nhìn cho rõ ràng. Tư Nguyễn phát hiện hốc mắt Tư Mộ Hàn dường như hơi phiếm đỏ. Bèn hỏi anh, ba vừa khóc sao? Tư Mộ Hàn đưa mắt nhìn lướt qua bé. Không trả lời câu hỏi của nó. Hôm qua ba với con đã nói. Đến gặp mẹ thì không được khóc nhè. Hôm qua Tư Mộ Hàn gọi điện thoại về. Đúng là con nói với Tư Nguyễn chuyện này. Mà Tư Nguyễn quả thực cũng đồng ý vậy rồi. Tư Nguyễn tự nhiên nhớ ra hôm qua bản thân đã đồng ý với Tư Mộ Hàn cái gì. Bé cúi thấp đầu xuống. Vặn vặn các ngón tay. Nhỏ giọng nói. Nhưng con gặp được mẹ vừa vui lại vừa buồn. Tư Mộ Hàn xoa xoa đầu Tư Nguyễn. Để bé ngẩng đầu lên. Tư Nguyễn ngước đầu nhìn anh. Đôi mắt anh bình đạm. Vẻ mặt nghiêm túc. Con có thể vui vẻ trước mặt mẹ. Nhưng không được tỏ vẻ buồn rầu. Càng không thể khóc trước mặt mẹ. Mẹ sẽ khóc cùng với con. Như vậy không tốt cho thân thể cô ấy. Đa phần những người mẹ đều không muốn nhìn thấy con của mình khóc. Trái tim Nguyễn Chi Hạ lại còn yếu đuối như vậy. Tư Nguyễn dường như đã hiểu những lời Tư Mộ Hàn nói. Gật gù, con biết rồi. Tư Mộ Hàn gật đầu. Định vươn tay bế Tư Nguyễn từ bồn rửa tay xuống. Lại nghe thấy giọng Tư Nguyễn mềm mại ngọt ngào nói. Mẹ khóc rồi, ba cũng sẽ khóc. Động tác của Tư Mộ Hàn ngưng lại. Híp mắt điềm tĩnh nhìn bé. Tư Nguyễn hết sức nhạy bén cảm thấy ánh mắt Tư Mộ Hàn có hơi hung dữ. Chớp chớp mắt cái, vô cùng tự giác mà xoay người. Tựa vào bồn rửa tay duỗi chân ra lần mò phía dưới. Định bụng tự mình leo xuống. Tư Nguyễn là một cô bé hết sức thông minh. Dưới tình huống kiểu thế này, Tư Mộ Hàn không cho bé ăn đòn đã là may mắn lắm rồi. Bé tự nhiên cũng chả dám ước mong xa vời là Tư Mộ Hàn bế bé xuống nữa. Nhưng mà chân bé ngắn quá. Duỗi thẳng chân, mũi chân thò xuống mò tới mò lui. Vẫn không chạm được đến đất. Bé quay đầu lẳng lặng ngó Tư Mộ Hàn. Phát hiện Tư Mộ Hàn cũng đang nhìn mình. Không khí có phần ngượng ngùng. Tư Nguyễn chớp chớp mắt. Yếu ớt gọi một tiếng. Ba. Tư Mộ Hàn dùng một tay ôm Tư Nguyễn xuống. Tư Nguyễn đáp đất thành công khẽ thở dài nhẹ nhõm. Tiếp theo đó liền ra vẻ cụ non bảo. Ba yên tâm, con sẽ không nói cho mẹ biết là ba đã lén khóc đâu. Tư Nguyễn đã từng trải qua rất nhiều chuyện không hay. Nhưng khoảng thời gian sau này sống cùng với Nguyễn Chi Hạ. Bé đã dần dần hoạt bát trở lại. Đây chính là chuyện tốt. Xem ra mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Tư Mộ Hàn cũng từng cho rằng tất thảy đều đã trở nên tốt hơn rồi. Anh duỗi tay xoa xoa đầu Tư Nguyễn. Giọng điệu thờ ơ, nói nhiều. Tư Nguyễn đưa tay vén tóc mái mình một chút. Ngước mặt ngó Tư Mộ Hàn. Cách chương.